Chương 4677, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 49. Biết rõ, ta cùng Giang Tử Lâm cũng không có cái gì, đối hắn chỉ là đang khảo sát trong đó. Nếu như hai người này cũng không được, cái kia đều không cần, một lần nữa tìm ta hài lòng. Thanh đế hiện tại đối nữ nhi tìm đạo lữ sự tình, không lo lắng. Nữ nhi đã minh bạch, muốn tìm cái đối nàng tốt, để nàng hài lòng, mà không phải đi nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn rất không hài lòng Vân Nhất Trần một chút chính là, không nhìn thấy hắn đối quả nhi thành ý được, chính ngươi nhìn xem làm đi, ngươi thế nhưng là nữ nhi của ta, đương nhiên phải chọn lựa cái tốt. Thanh đế nghĩ đến Giang Tử Lâm, còn nói, vì sao Giang Tử Lâm muốn mang theo mặt nạ, ngày khác dẫn đến cho cha nhìn một chút, cha giúp ngươi khảo sát khảo sát. Ta còn không có cùng hắn nói cái này, hai ta bây giờ còn có một tầng giấy cửa sổ, không có xuyên phá. Đường quả cự tuyệt, chờ một chút xem đi, chờ ta quyết định lại nói. Hắn lớn lên tương đối đẹp mắt, tạm thời liền không cho cha nhìn, chờ ta định ra đến lại nói, miễn cho bị người nhìn thấy, ngấp nghé dung mạo của hắn. Thanh đế khỏe miệng rất rút, hắn cảm thấy tiên giới người nói không sai, nữ nhi của hắn chính là thích tiểu bạch kiểm. Vân Nhất Trần đã thật tốt nhìn, cái này Giang Tử Lâm bị che đến cực kỳ chặt chẽ, cái kia nhiều lắm đẹp mắt ra thanh đế hiện tại cũng rất tò mò. Đường quả ngược lại là nhớ tới một kiện chính sự, cha, hôm nay làm sao không thấy huyền đế hẳn là đang bế quan đi. Thanh đế đối cái này cũng không để ý, hắn thường xuyên bế quan suy nghĩ trận pháp, còn có thành thánh phương pháp, chỉ tiếc một mực không có mặt mày. Nói lên cái này, thanh đế cũng là không khỏi thở dài. Đường quả sở dĩ hỏi huyền đế, là vì Giang Tử Lâm hôm nay xác nhận qua, hôm nay ở đây 7 cái tiên đế, đều không phải cái kia kẻ sau màn. Đây cũng là vì cái gì, nàng sẽ mang theo Giang Tử Lâm trở về, chủ yếu là muốn xác nhận hạ mấy người kia có vấn đề hay không. Biết rõ không có vấn đề, nàng còn là thở dài một hơi, mấy cái này tiên đế cùng nàng quan hệ cũng không tệ, nàng không hy vọng người này là bọn họ. Huyền đế không đến, như vậy bên ngoài cường giả, cũng chính là huyền đế còn có hiểm nghi. Huyền đế xác thực thường xuyên bế quan, rất ít lộ diện. Nghe nói huyền đế thu một cái truyền nhân, thanh đế nói, đáng tiếc thu truyền nhân, hắn liền bế quan, còn không biết là cái nào may mắn. Huyền đế cái kia giọng nói, thu truyền nhân không đơn giản, quả nhi cần phải thật tốt tu luyện, nếu như bị bắt kịp, cái kia mới thành trò cười. Đường quả trầm mặc, bắt kịp nàng nằm mơ sao nàng đều là tiên đế, cho nàng chút thời gian, siêu việt tiên giới những này tiên đế, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Biết rõ, cha, ta đi tìm lương. Đi thôi. Đường quả đi tìm Hàn Nhu trên đường, đã đang suy nghĩ tiếp tục tăng cao tu vi sự tình, tóm lại không quản người kia là ai, chỉ có nàng biến đến cường đại, tất cả âm mưu đều sẽ bài trừ. Cùng Hàn Nhu ôn chuyện về sau, nàng mới trở lại chính mình địa phương. Thanh đế đem Giang Tử Lâm sự tình cùng Hàn Nhu nói, Hàn Nhu biết rõ về sau, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia muốn hay không đem người trẻ tuổi kia kêu đến hỏi một chút, ta nghe tiên giới người nói, người kia một mực một tấc cũng không rời đi theo quả nhi bên người, thực lực lại sâu không lường được, nhắc tới so Vân Nhất Trần tốt. Riêng là bố y tiếp quả nhi điểm này, liền so Vân Nhất Trần tốt. Thanh đế, ta cũng là cho rằng như vậy, nhưng quả nhi nói bây giờ không phải là thời điểm, còn tại khảo sát thời hạn. Còn nói người kia lớn lên đẹp mắt, tạm thời không thể để cho hắn lộ diện, trừ phi chờ sự tình định ra tới. Hàn Nhu im lặng, quả nhi cái này tính tình là theo người nào không giống ngươi, cũng không giống ta.